Đêm khuya trong ngôi làng yên bình ở Hà Nam, tiếng la hét kinh hoàng bất ngờ xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Kẻ đột nhập đã gục ngã ngay trong sân nhà với hàng chục vết thương. Nạn nhân không phải ai khác mà chính là con trai của một quan chức địa phương có thế lực. Trong cảnh hỗn loạn giữa đêm tối, hai cha con chủ nhà đã liều mình vùng dậy chống trả. Vụ án gây chấn động này đã khiến dư luận tranh cãi dữ dội. Đó là hành động tự vệ chính đáng hay là một vụ cố ý lấy mạng người tàn nhẫn? Câu trả lời chỉ lộ diện sau 4.126 ngày gia đình bị cáo kiên trì theo đuổi cuộc chiến pháp lý. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Vụ án xảy ra năm 2009 tại thôn Thanh Hà, thuộc huyện Phong Khâu, địa cấp thị Tân Hương, tỉnh Hà Nam, vùng nông thôn miền Trung Trung Quốc. Đây là một ngôi làng ven bờ sông Hoàng Hà, nơi mối quan hệ làng xã gắn bó và cũng tồn tại những mâu thuẫn âm ỉ về đất đai, quyền lực. Thời điểm đó, tình hình an ninh nông thôn Trung Quốc tiềm ẩn nhiều phức tạp, nạn tham nhũng cấp cơ sở và hắc ám thôn xã, đôi khi khiến người dân bức xúc. Tại Thanh Hà, ông Hứa Hồng Trấn, làm bí thư chi bộ thôn suốt nhiều năm, bị đồn đại là tham quyền và thâu tóm lợi ích đất đai hàng chục triệu nhân dân tệ. Dân làng từ nhiều lần tố cáo ông Hứa lên cấp trên nhưng đều không có kết quả, khiến cha con nhà họ Hứa ngày càng lộng hành, xem thường pháp luật. Trong bối cảnh đó, Trương Hảo Phong, một nông dân trung niên ở Thanh Hà, nổi lên như người dám đứng ra đấu tranh. Ông từng là đội trưởng sản xuất trong thôn và từng ủng hộ ông Hứa Hồng Trấn những năm 1990. Nhưng về sau hai bên mâu thuẫn vì tranh chấp chia lại đất canh tác và lợi ích làm đường. Đỉnh điểm, ông Trương Hảo Phong cùng nhiều người tố cáo bí thư Hứa tham nhũng. Trả giá cho hành động đó là một bi kịch kinh hoàng chưa từng có ở làng quê này. Thời điểm giữa tháng 7 năm 2009, cả thôn Thanh Hà rơi vào không khí hoang mang ngột ngạt. Gia đình ông Trương Hảo Phong sống trong lo sợ bị trả thù, trong khi phe của bí thư Hứa nuôi hận quyết xử lý những người dám tố cáo. Pháp luật về phòng vệ chính đáng tuy có quy định nhưng việc áp dụng còn nhiều tranh cãi. Người dân thường e ngại ra tay tự vệ quá mức sẽ bị quy tội. Những mâu thuẫn quyền lực làng xã và khoảng trống pháp lý này đã tạo tiền đề cho vụ án chấn động Thanh Hà đêm 19 tháng 7 năm 2009. Tối hôm đó, bà Thường Vệ Vân, vợ ông Trương Hảo Phong đang nằm viện điều trị chấn thương từ lần bị hành hung trước đó, thì nhận được một cuộc gọi hớt hải từ con gái. Mẹ ơi, chúng nó lại đập đến cổng nhà mình rồi. Trong cơn hoảng loạn, bà Thường khuyên các con đừng mở cửa cố thủ trong nhà, rồi ngay lập tức gọi điện báo công an. Bà bấm gọi liên tục hết số trực ban đến số di động của trưởng đồn công an xã, tổng cộng 27 cuộc gọi trong hơn 2 tiếng đồng hồ, từ 21 giờ 38 phút đến nửa đêm. Bên kia đầu dây, giọng bà nghẹn lại, gần như khuỵu xuống vì lo sợ. Ở nhà, chồng và các con bà đang đối mặt với những kẻ côn đồ nửa đêm đột nhập. Trong khi đó, tại hiện trường, Hứa Trấn Quân, 31 tuổi, con trai út của bí thư Hứa, cùng đồng bọn đã xông vào sân nhà họ Trương. Giữa cảnh tối đen hỗn loạn, Trương Hải Bân, 22 tuổi, con trai ông Trương bị tấn công trọng thương, vùng thoát thân, chạy ra đường kêu cứu. Một số kẻ đuổi theo anh nhưng không bắt được, liền quay lại sân nhà tìm xử nốt ông Trương. Sau vài phút ẩu đả dữ dội, tiếng hò hét bỗng lắng xuống. Khi người dân lân cận chạy đến, họ chỉ kịp thấy nhóm người khiêng vội một thân người bê bết máu, nặng khoảng 70 cân, ra xe ô tô rồi phóng đi trong đêm. Người bị thương nặng đó chính là Hứa Trấn Quân, kẻ đột nhập ban nãy, giờ đã nằm bất tỉnh với nhiều vết thương sâu. Một gã đồng bọn tên Triệu Văn Kiệt luống cuống dìu Hứa Trấn Quân lên xe để đưa đi cấp cứu, trong khi một tên khác lái chiếc Audi hạng sang phóng thẳng về hướng bệnh viện huyện. Khoảng 21 giờ 50 phút, công an địa phương có mặt tại hiện trường, muộn màng gần nửa tiếng sau cuộc gọi kêu cứu đầu tiên. Họ tìm thấy ông Trương Hảo Phong và con trai đang bị thương, người nhuốm đỏ. Hai cha con chủ nhà lặng lẽ trước khung cảnh quanh mình. Cổng lớn thì gãy tung, sân vườn thì loang lổ máu và ngổn ngang hung khí. Người quen phát hiện ra vụ án mạng đêm đó chính là những đồng bọn đi cùng nạn nhân. Bọn chúng hiểu rằng đại ca của mình đã gặp chuyện lớn nên vội vã đưa đi. Ngay khi công an tiếp cận, thay vì bỏ trốn, ông Trương yếu ớt trình báo mình là người đã đánh trả kẻ xâm nhập. Cùng lúc đó, tin dữ cũng chuyển đến tai ông Hứa Hồng Trấn, cha của nạn nhân. Nghe báo con trai bị tấn công, ông Hứa tái mặt, lập tức kéo người đến nhà ông Trương. Nhưng tất cả đã quá muộn, hiện trường chỉ còn những vệt đỏ loang lổ. Còn Hứa Trấn Quân đã được đồng bọn đưa thẳng tới bệnh viện trong cơn hấp hối. Hiện trường vụ án là sân nhà của ông Trương Hảo Phong. Cánh cổng sắt bị đạp phá biến dạng, vết móp và dấu chân vẫn hằn rõ trên cánh cổng. Trong ánh đèn pin chập chờn, công an ghi nhận hiện trường vụ án đầy dấu vết của một cuộc đột nhập bạo lực. Cánh cổng sắt của nhà ông Trương bị đạp bật tung, ổ khóa vỡ nát, trên cổng còn hằn rõ dấu giày đinh do kẻ xấu dùng sức phá cửa. Một nhân chứng kể lại, có ít nhất 5 đến 6 người đã cùng đạp phá cổng và thậm chí là một kẻ leo tường vào trong sân để mở cửa tới bên trong. Bên trong sân đồ đạc vương vãi, nhiều vết máu loang trên nền đất. Công an thu giữ được một đoạn gậy gỗ nhuốm đỏ và một lưỡi liềm sắc bị vứt dưới gầm giường trong nhà. Ngoài ra còn có một con dao phay cán ngắn rơi gần chuồng lợn cạnh sân. Tất cả những hung khí này đều nhuốm đỏ và nghi là được sử dụng trong cuộc hỗn chiến. Ấn tượng đầu tiên của điều tra viên về hiện trường là sự quyết liệt và hỗn loạn, có dấu hiệu rõ ràng của xâm nhập trái phép và đánh nhau dữ dội. Tuy nhiên, không có ai khác mất mạng ngoài kẻ đột nhập. Nạn nhân Hứa Chấn Quân đã được đưa đi, để lại hiện trường là hai cha con chủ nhà bị thương nhẹ và bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Công an nhận định ngay đây không phải là một vụ trộm cắp thông thường, mà là một cuộc trả thù có chủ đích. Gia đình ông Trương Hảo Phong từng bị hành hung trước đó, và thủ phạm có thể chính là nhóm người của nhà họ Hứa. Ngay trong đêm, công an đã tạm giữ ông Trương Hảo Phong và con trai để phục vụ điều tra. Hai cha con họ được đưa đến trạm xá khâu vết thương, sau đó chuyển thẳng về trại tạm giam huyện Phong Khâu trong tình trạng sức khỏe đã ổn định. Tổ tuần tra đêm đó khai rằng khi tới nơi, họ phát hiện nạn nhân Hứa Chấn Quân nằm gục ngoài đường bên hông nhà ông Trương, liền đưa đi cấp cứu bằng xe cảnh sát. Nhưng lời tường trình này mâu thuẫn với thực tế nhân chứng. Hàng xóm và gia đình ông Trương khẳng định, khi công an tới thì hầu hết thủ phạm đã rút khỏi hiện trường, chỉ còn cha con ông Trương ở đó. Và chính nhóm bạn của Hứa Chấn Quân mới đưa anh ta đi bệnh viện. Bà Thường Vệ Vân sau này còn xuất trình thư xác nhận của y tá trạm xá, cho thấy xe cảnh sát thực chất là đưa cha con ông Trương đi băng bó vết thương, chứ không hề chữa Hứa Chấn Quân. Chi tiết này khiến gia đình ông Trương nghi ngờ phía công an địa phương đã báo cáo sai sự thật để che đậy cho việc họ đến chậm, không ngăn kịp án mạng. Dù sao đi nữa, kết cục bi thảm đã xảy ra. Hứa Chấn Quân qua đời trên đường đến bệnh viện do mất máu cấp không thể cứu chữa. Ngay sáng hôm sau, tin cha con ông Trương Hảo Phong lấy mạng con trai bí thư thôn đã gây chấn động khắp huyện Phong Khâu. Hứa Chấn Quân 31 tuổi là con trai út của ông Hứa Hồng Chấn, bí thư chi bộ thôn Thanh Hà. Anh ta không phải là nông dân mà làm nhân viên cho cục quản lý đô thị quận Hồng Kỳ ở thành phố Tân Hương. Với vị thế là con ông cháu cha ở địa phương, Hứa Chấn Quân nổi tiếng là kẻ bốc đồng, coi thường dân làng. Nhiều người mô tả anh thừa hưởng tính khí ngang ngược của cha, đến mức gia đình họ Hứa bị gọi là Nam Bá Thiên trong vùng. Trước khi xảy ra vụ án, Hứa Chấn Quân từng dính líu trực tiếp đến vụ hành hung trả thù ngày 2 tháng 7 năm 2009. Tối hôm đó, nghe tin cha bị tố cáo, anh ta lái xe chở một nhóm côn đồ từ thị trấn về làng, tay lăm lăm gậy gộc và dao bầu trong cốp xe. Nhóm của Hứa đã xông thẳng vào nhà ông Từ Cảnh Châu, một người tham gia tố cáo, đánh đập ông này và đập phá đồ đạc. Sau đó chúng kéo sang nhà ông Trương Hảo Phong, lớn tiếng gọi ông Trương ra nói chuyện và giơ bản photo là đơn tố cáo với chữ ký của ông để dàn mặt. Khi ông Trương bước ra, Hứa Chấn Quân vung gậy nhắm thẳng vào đầu ông. Bà Thường Vệ Vân thấy chồng gặp nguy hiểm liền lao tới đỡ đòn, kết quả thì bị Hứa đánh vỡ đầu gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm của Hứa rút khỏi hiện trường ngay trước khi công an có mặt, để mặc bà Thường bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Sau đêm mùng 2 tháng 7 cho thấy, nạn nhân Hứa Chấn Quân rất hung hăng, liều lĩnh và sẵn sàng vì lợi ích của gia đình mà gây ra bạo lực. Về mối quan hệ với hung thủ, Hứa Chấn Quân vốn quen biết ông Trương Hảo Phong từ trước. Nhưng sau khi cha con họ Hứa trở mặt, anh ta trở thành nỗi khiếp sợ của gia đình ông Trương. Từ một cán bộ nhà nước sống ở phố, Hứa Chấn Quân đã biến thành đại ca côn đồ về làng thanh toán tư thủ. Đêm 19 tháng 7 năm 2009, anh ta tái phạm hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp với hung khí. Một hành vi mà luật pháp Trung Quốc xếp vào loại nguy hiểm cho xã hội, có thể tạo điều kiện cho nạn nhân được phòng vệ đặc biệt. Tuy nhiên, điều này chỉ được nhìn nhận rõ ràng sau đó. Còn trong thời khắc định mệnh ấy, Hứa Chấn Quân đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình cho hành vi liều lĩnh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Phong Khâu phối hợp với công an thành phố Tân Hương đã vào cuộc điều tra. Hiện trường được phong tỏa suốt đêm để thu thập chứng cứ. Tại đây, lực lượng kỹ thuật hình sự thu được mẫu máu, dấu vân tay và dấu giày của các đối tượng liên quan. Kết quả giám định pháp y cho thấy vết đỏ trên gậy gỗ và lưỡi liềm tìm thấy ở nhà ông Trương đều thuộc về nạn nhân Hứa Chấn Quân với xác suất trùng khớp hơn 99,99%. Điều này chứng minh rằng các vết thương chí mạng trên người nạn nhân là do chính cha con ông Trương gây ra bằng những hung khí kể trên. Bên cạnh đó, báo cáo khám nghiệm miêu tả chi tiết thương tích của nạn nhân, tổng cộng 12 vết thương gồm 7 vết rạch sắc lẹm, 4 vết dập và 1 vết chảy xước. Trong đó có vết tấn công sâu 8cm ở cổ gần đứt rời khí quản, một vết thấu ngực làm thủng phổi phải và đứt động mạch dưới đòn, cùng với vết cắt lìa động mạch quay tay trái. Nạn nhân qua đời do sốc mất máu cấp, tim ngừng đập trên đường tới bệnh viện. Khám nghiệm cũng kết luận các vết thương có hình thái khác nhau, dường như do ít nhất hai loại hung khí sắc bén gây ra. Điều này tương ứng với hiện trường có cả dao và liềm. Ngay lúc đó chưa thể xác định chính xác vũ khí nào khiến Hứa Chấn Quân mất mạng, bởi cả hai cha con đều thừa nhận rằng có dùng hung khí đánh trả, nhưng đều khai không rõ kẻ nào đã trúng đòn của mình do đêm tối hỗn loạn. Về lời khai nhân chứng, công an lấy lời khai của nhiều người dân chứng kiến một phần sự việc. Ông Hứa Khôn Lượng, 76 tuổi, một trong 6 người cùng đi tố cáo Bí thư Hứa, khai rằng tối ngày 19 tháng 7, ông đứng cách nhà ông Trương khoảng chục mét và thấy 4 đến 5 người dùng gậy đập cổng. Ở bản cung sau, ông Hứa Khôn Lượng lại mô tả có người trèo tường, dùng đòn gánh nạy cửa, và đến bản cung thứ 3 thì nói cổng bật mở do một người trèo qua tường để vào trong mở chốt. Những mâu thuẫn này về chi tiết đột nhập khiến việc xác định số lượng và hành vi cụ thể của kẻ xâm nhập gây khó khăn. Tuy nhiên, tất cả những nhân chứng đều thống nhất một điểm cốt lõi là nhà ông Trương bị một nhóm người tấn công giữa đêm và cha con ông phải chống trả để tự vệ. Một nhân chứng khác đã nhớ lại thấy Trương Hải Bân chạy ra khỏi nhà, phía sau 4 đến 5 người đuổi theo nhưng không bắt được. Sau đó nhóm này quay lại sân nhà ông Trương để tiếp tục một trận ẩu đả kịch liệt hơn. Những lời khai này phù hợp với chính lời kể của Trương Hải Bân sau đó, cho thấy cha con ông Trương đã bị bao vây bởi một nhóm côn đồ. Đặc biệt, cơ quan điều tra cũng lấy lời khai của hai đồng phạm đi cùng với Hứa Chấn Quân đêm đó là Lý Mỗ Cường và Triệu Văn Kiệt. Tại trại tạm giam, Triệu Văn Kiệt thừa nhận tối 19 tháng 7, anh ta, Lý và Hứa Chấn Quân có đi ô tô tới thôn Thanh Hà. Hứa bảo hai người này đợi trên xe, còn mình xách theo một hung khí đi bộ vào nhà ông Trương gọi cửa. Nghe thấy tiếng ồn trong sân, Lý Mỗ Cường liền cầm một con mã tấu chạy dài tới cổng hỗ trợ Hứa. Tại đây, Lý gặp Trương Hải Bân đang cầm dao. Hai bên lao vào và mỗi bên bị thương một nhát rồi cả hai đều bỏ chạy. Triệu Văn Kiệt khai tiếp, khi thấy Hứa Chấn Quân không ổn, anh ta đã dìu Hứa lên xe rồi chở Lý đến thẳng bệnh viện huyện Phong Châu, không quên gọi điện báo cho ông Hứa Hồng Chấn được biết. Lời khai này mâu thuẫn với báo cáo quá trình xuất cảnh của công an xã Cao Cương rằng họ đã chở Hứa đi cấp cứu. Còn lời khai của Triệu lại khẳng định chính đồng bọn đã đưa đi. Sự bất nhất này đã dẫn tới nghi vấn có thế lực chống lưng cho nhóm Hứa nhằm giảm trách nhiệm cho họ. Nhưng tại thời điểm điều tra, những mâu thuẫn này không được giải quyết triệt để. Song song với đó, hồ sơ vụ án cũ về lần đột nhập ngày 2 tháng 7 năm 2009 cũng được xem xét. Trong lần trước, bà Thường Vệ Vân bị Hứa Chấn Quân đánh trọng thương, giám định pháp y kết luận vết thương 7cm ở đỉnh đầu, sâu tới xương, là thương tích cấp độ nhẹ. Gia đình ông Trương đã báo án ngay hôm đó, nhưng công an xã chỉ lập hồ sơ rồi không khởi tố với lý do không tìm thấy Hứa Chấn Quân. Trong khi cha con họ Hứa ngụy tạo chứng cứ giả rằng Hứa đi công tác hôm 2 tháng 7, việc này khiến ông Trương Hảo Phong vô cùng phẫn nộ. Ông từng nói với hàng xóm rằng pháp luật đã không bảo vệ gia đình ông dù họ cầu cứu, nên ông buộc phải tự lo liệu nếu chuyện lại xảy ra. Đây được coi là một trong những động cơ tiềm ẩn giải thích vì sao đêm ngày 19 tháng 7, cha con ông Trương sẵn sàng đánh trả quyết liệt đến vậy. Tuy nhiên, từ góc nhìn của cơ quan điều tra lúc đó thì lời khai của cha con ông Trương về tính chính đáng của hành vi phòng vệ không được đánh giá cao. Thay vào đó, công an tập trung củng cố chứng cứ buộc tội họ về hành vi lấy mạng người. Nạn nhân bị tấn công nhiều nhát và mất mạng, trong khi những kẻ xâm nhập khác hầu như không hề hấn gì đáng kể, trừ vết thương nhỏ của Lý Mỗ Cường do Trương Hải Bân gây ra. Điều này đã khiến điều tra viên nghiêng về giả thuyết cha con ông Trương đã chủ động, phục kích và giao đòn quá mạnh tay, vượt quá giới hạn tự vệ. Sau khoảng nửa năm điều tra, vụ án được hoàn tất hồ sơ, chính thức truy tố hai cha con ông Trương tội cố ý lấy mạng người. Với kết luận điều tra như vậy, vụ án được đưa ra xét xử công khai, trở thành hành trình pháp lý gian nan kéo dài hơn một thập kỷ để xác định đâu là công lý cho đôi bên. Trương Hảo Phong sinh năm 1963, là một công dân gốc thôn Thanh Hà, huyện Phong Khâu, Hà Nam. Ông từng đảm nhiệm vai trò tổ trưởng sản xuất của thôn, sống hòa thuận với hàng xóm và chính gia đình Bí thư Hứa trong nhiều năm. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi ông Trương cùng một số người đứng ra tố cáo Bí thư thôn tham nhũng đất công. Ông Trương bị mất chức tổ trưởng, hai gia đình từ thân thiết trở thành thù địch không đội trời chung. Về tính cách, hàng xóm nhận xét Trương Hảo Phong là người chính trực, nóng tính nhưng dám nghĩ dám làm. Khi vợ bị hành hung tối mùng 2 tháng 7, ông vừa giận dữ và bất lực trước sự lộng quyền của cha con họ Hứa. Tinh thần trách nhiệm với gia đình thôi thúc ông phải bảo vệ vợ con bằng mọi giá trong lần đối đầu tiếp theo. Quả thật, đêm 19 tháng 7, ông Trương đã thể hiện một ý chí tử thủ, tắt đèn, cầm vũ khí chờ sẵn kẻ thù vào sân để quyết đấu. Hành động này sau bị tòa quy kết là chủ động tấn công mang tính trả thù hơn là phòng vệ, nhưng cũng cho thấy tâm lý tuyệt vọng tự vệ của người đàn ông khi luật pháp không bảo vệ được gia đình của mình. Trương Hảo Phong không có tiền án tiền sự trước đó, ông là trụ cột gia đình với nghề nông sống cùng vợ con. Thời điểm bị bắt, ông 46 tuổi, vợ 47 tuổi, con trai 22 và con gái út 21 tuổi. Việc phải vướng vào vòng lao lý và đối mặt với án tử đối với ông Trương là một cú sốc quá lớn. Từ một người nông dân lương thiện đấu tranh cho lẽ phải, ông bị biến thành tội nhân lấy mạng người chỉ sau một đêm. Trương Hải Bân sinh năm 1987 là con trai duy nhất của ông Trương Hảo Phong. Năm 2009, anh 22 tuổi mới lập gia đình và vợ đang mang thai con đầu lòng. Trương Hải Bân học hết phổ thông, ở nhà làm ruộng và chăn nuôi. Anh được mô tả là người hiền lành, ít va chạm xã hội. Tuy nhiên, chính biến cố gia đình đã đẩy người thanh niên này vào tình huống phải chiến đấu để bảo vệ cha mẹ. Tối ngày 19 tháng 7, Trương Hải Bân đã bị đánh trọng thương, vết rách đầu, khâu trên trục mũi và gãy xương cánh tay. Trong cơn hoảng loạn, anh vẫn nghĩ đến những đứa con sắp chào đời và quyết tâm không thể bỏ mạng tại đây. Đó là động lực để anh vùng chạy thoát thân tìm cứu viện. Dù sau đó anh day dứt vì đã phải bỏ lại cha đối đầu với nhóm côn đồ một mình. Trương Hải Bân không có tiền án, cũng không hề quen biết hay thù án cá nhân với Hứa Chấn Quân, ngoài việc cha anh và cha của Hứa mâu thuẫn. Mặc dù vậy, sau vụ án này, anh bị quy kết là đồng phạm tích cực, cùng cha cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Một điểm đáng chú ý là luật sư của Trương Hải Bân sau này đã lập luận rằng anh có tình tiết tự thú và hành vi tấn công bị thương tên Lý Mỗ Cường chỉ là phòng vệ chính đáng để bảo vệ cha mình. Nhưng tòa án ban đầu không chấp nhận lập luận này. Từ một thanh niên sắp làm cha, Trương Hải Bân phải đối mặt với viễn cảnh vào tù nhiều năm, thậm chí là án tử nếu kháng cáo bất thành. Động cơ gây án của họ hoàn toàn có thể là để tự vệ trước sự tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, tòa án và cơ quan công tố lại cho rằng hai cha con đã có động cơ trả thù vì uất ức chuyện cũ, nên cố ý dùng vũ lực quá mức cần thiết. Hồ sơ vụ án cũng cho thấy trong 17 ngày giữa hai lần bị xâm nhập, ông Trương Hảo Phong luôn sống trong căng thẳng, đêm ngủ không yên. Nỗi sợ hãi và giận dữ tích tụ đó có thể đã khiến ông nảy sinh ý định. Lần này chúng đến thì phải dạy cho chúng một bài học. Một trạng thái tâm lý dễ dẫn đến hành vi phòng vệ vượt giới hạn. Do vậy, với những người dân chứng kiến sự việc, nhiều người vẫn phải cảm thông với cha con ông Trương, xem họ là bị dồn vào đường cùng, phải đánh liều hơn là những kẻ thủ ác. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2010 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương. Từ sáng sớm, rất đông người dân và thân nhân hai phía đã tập trung trước cổng tòa. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt vì tính chất phản sát gây tranh cãi. Nhiều người tò mò liệu tòa sẽ coi đây là phòng vệ chính đáng hay tội cố ý lấy mạng người. Tại tòa, Trương Hảo Phong và Trương Hải Bân đều trong trang phục phạm nhân màu xám, vóc dáng gầy sọp sau 8 tháng tạm giam. Phía ghế ngồi bị hại, ông Hứa Hồng Trấn dẫn theo hàng chục họ hàng người thân. Không khí phiên xử ngay từ đầu đã căng như dây đàn. Kiểm sát viên cáo buộc bị cáo Trương Hảo Phong và Trương Hải Bân phạm tội lấy mạng người với tình tiết có chuẩn bị công cụ từ trước, hành vi tàn ác. Bản luận tội nhấn mạnh, bị hại có lỗi xâm nhập nhà, nhưng hai bị cáo đã quá mức ra tay cần thiết, tắt đèn, cầm dao liềm mai phục rồi tấn công nhiều nhát vào vùng trọng yếu, gây thiệt mạng tại chỗ. Đại diện viện kiểm sát khẳng định hành vi của cha con ông Trương không đủ điều kiện để coi là phòng vệ chính đáng. Vì tại thời điểm họ tấn công, Hứa Chấn Quân chưa trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng họ. Do đó, công tố đề nghị tòa tuyên phạt nghiêm khắc, tương xứng với hậu quả. Trong khi đó, luật sư bào chữa của cha con ông Trương lại đưa ra nhiều lập luận phản bác. Luật sư Cao Kiến Đào, người bảo vệ Trương Hải Bân, lập luận rằng nạn nhân có lỗi trước. Nếu không có việc Hứa Chấn Quân hai lần nửa đêm mang theo hung khí xông vào nhà người khác hành hung, thì đã không có án mạng đáng tiếc này. Luật sư nhấn mạnh, pháp luật Trung Quốc cho phép quyền phòng vệ, đặc biệt là trong trường hợp kẻ xấu đột nhập ban đêm tấn công gia đình người ta. Tuy nhiên, vị thẩm phán chủ tọa ngắt lời, cho rằng luật sư đang đi quá giới hạn bào chữa. Bên phía bị hại, gia đình ông Hứa phản đối dữ dội mỗi khi nghe luật sư nhắc đến lỗi của nạn nhân. Trong tình hình phòng xử càng lúc càng náo loạn, đến nỗi cảnh sát tư pháp phải nhiều lần can thiệp giữ trật tự. Đỉnh điểm khi luật sư Cao Kiến Đào đưa ra trước tòa tang vật là hung khí mà Trương Hải Bân sử dụng nhằm chứng minh hung khí này có lưỡi cong răng cưa không khớp với vết thương thẳng sâu trên cổ nạn nhân, thì từ hàng ghế bị hại, hơn 20 người nhà họ Hứa bất ngờ lao xông lên. Họ giật lấy hung khí và lao vào hành hung luật sư ngay giữa tòa. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy, người nhà bị hại ngang nhiên tác động các luật sư. Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, chỉ đến khi luật sư Cao ngã gục, họ mới chịu dừng. Vụ tấn công trắng trợn này khiến phiên tòa phải tạm hoãn ngay lập tức. Luật sư Cao Kiến Đào bị thương nặng phải nhập viện điều trị suốt vài tháng sau đó. Hành vi coi thường pháp luật của phía bị hại khiến dư luận xôn xao, nhưng đáng ngạc nhiên là không ai bị truy cứu về vụ gây rối đó. Gia đình ông Trương bất bình cho rằng chính ô dù của Hứa Hồng Trấn đã khiến vụ việc bị chìm xuống. Sau nhiều lần trì hoãn, đến ngày 25 tháng 6 năm 2010, tòa án Trung cấp Tân Hương cuối cùng cũng tuyên án sơ thẩm, bác bỏ luận điệu phòng vệ chính đáng và cho rằng bị cáo đã chuẩn bị sẵn hung khí, tắt đèn, phục kích và ra tay khi nạn nhân chưa trực tiếp gây ra nguy hiểm cho mình. Hành vi tấn công liên tục vào vùng trọng yếu của nạn nhân thể hiện rõ mục đích trả thù, không phải tự vệ hợp pháp. Tòa cũng thừa nhận nạn nhân Hứa Chấn Quân có lỗi xâm nhập nhà người khác và gây sự trước, nhưng lập luận rằng điều đó không đủ để ảnh hưởng đến đánh giá trách nhiệm hình sự của các bị cáo, vì cách thức các bị cáo chống trả đặc biệt tàn nhẫn, gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Hảo Phong án tử, Trương Hải Bân án tử treo, Thường thì giảm thành tù chung thân. Cả hai cha con đều bị tước quyền công dân suốt đời. Ngoài ra, tòa buộc họ liên đới bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân một khoản tiền viện phí, mai táng phí tương đương khoảng 30.000 nhân dân tệ. Bản án vừa dứt thì ngay lập tức phía bị cáo sững sờ, còn phía gia đình bị hại thì bật tiếng hả hê. Ông Hứa Hồng Trấn cười trong nước mắt nói lớn, tòa đúng lắm, phải xử thằng Trương đền mạng cho con tao. Đoạn ông ta quay sang trừng mắt nhìn bà Thường Vệ Vân lúc này đang ngất xỉu. Nhân quả đấy. Về phía mình, bà Thường sau khi tỉnh lại đã gào khóc thảm thiết. Bà thiều thào gọi tên chồng trong tuyệt vọng và khi họ bị dẫn đi. 4.126 ngày mở ra chuỗi bi kịch mới cho gia đình này. Hai trụ cột gia đình vướng vào vòng lao lý. Hai cô con gái thì bơ vơ, bà Thường một thân một mình lặn lội khắp nơi kêu oan. Ngay sau bản án sơ thẩm, Trương Hoàng Phong và con trai đều làm đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Nam. Trong phiên phúc thẩm ngày 25 tháng 1 năm 2011, Tòa án cấp cao Hà Nam y án sơ thẩm giữ nguyên tội danh và mức hình phạt. Thẩm phán phiên phúc thẩm khẳng định, án sơ thẩm nhận định tình tiết rõ ràng, áp dụng pháp luật đúng, tội danh chính xác nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Kết quả này giáng một đòn nặng nề vào hy vọng mong manh của gia đình ông Trương. Án tử của ông Trương Hảo Phong được chuyển đến Tòa án Nhân dân tối cao Bắc Kinh để xét duyệt theo thủ tục bắt buộc. Trương Hải Bân thì bắt đầu thi án trong trại, chờ quyết định ân giảm sau 2 năm. Một tia hy vọng đã le lói khi Tòa tối cao Trung Quốc xem xét hồ sơ và nhận thấy một số tình tiết chưa được làm rõ, chứng cứ chưa đủ vững chắc. Cụ thể, Tòa án tối cao Trung Quốc SPC cho rằng tòa dưới chưa làm rõ hoàn toàn bối cảnh phòng vệ, chưa xác định được ai trong hai bị cáo gây ra vết thương chí mạng cũng như mức độ đổ lỗi của nạn nhân cùng với đồng bọn trong việc châm ngòi bạo lực. Do vậy, SPC không phê chuẩn án tử đối với Trương Hảo Phong mà hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm để xét xử lại từ đầu. Quyết định này ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2011 khiến gia đình ông Trương vui mừng khôn xiết. Ít nhất thì mạng sống của ông tạm thời được bảo toàn. Vụ án quay trở lại tòa cấp cao Hà Nam xử tái thẩm theo chỉ đạo của SPC. Nhưng do sức ép từ dư luận địa phương, mãi đến 2013 thì phiên tái thẩm mới mở. Ngày 21 tháng 3 năm 2013, tòa trung cấp Tân Hương đã đưa ra phán quyết mới, giảm án cho Trương Hảo Phong xuống án tử, ân hạn 2 năm. Giữ nguyên mức án đối với Trương Hải Bân. Tuy nhiên, với ông Trương Hảo Phong thì tòa áp dụng thêm điều khoản hạn chế giảm án, tức là ông sẽ khó có cơ hội được giảm xuống tù có thời hạn sau này. Thực chất, phán quyết này đồng nghĩa với việc cả hai cha con đều lĩnh án tù chung thân. Bởi theo thông lệ, án tử hoãn 2 năm nếu phạm nhân cải tạo tốt sẽ được giảm thành tù chung thân. Với Trương Hạo Phong thì không được giảm tiếp thành 20 năm do bị hạn chế giảm án. Gia đình ông Trương tiếp tục kêu oan, kháng cáo suốt 2013 đến 2017 nhưng đều bị tòa cấp cao Hà Nam bác bỏ hoặc đình chỉ xem xét. Bản án có hiệu lực cuối cùng vào ngày 29 tháng 7 năm 2013. Tại các phiên tòa, Trương Hạo Phong nhiều lần nghẹn ngào phân trần: "Hôm đó tôi chỉ nghĩ cứu mạng gia đình, tôi không có ý lấy mạng ai. Nếu không chống trả có lẽ người mất mạng là bố con tôi." Ông cũng tỏ ra hối hận vì hậu quả lớn: "Tôi ân hận vì đã không kiểm soát được lực tay mình." Về phía Trương Hải Bân, anh khai rằng sau khi chạy thoát và dẫn người tới nơi, anh không hề hay biết là Hứa Chấn Quân đã gục ngã trong sân. Anh chỉ tập trung đưa cha và em gái lên mái nhà trốn vì sợ nhóm kia quay lại. Chính vì không biết kẻ địch đã trọng thương, cha con anh mới không bỏ trốn mà ngồi chờ công an tới. Điều đó chứng minh rằng họ không cố tình lấy mạng người rồi phi tang. Tuy nhiên, trước tòa thì những lời này của bị cáo không đủ sức nặng bằng tang chứng đã thu thập. Gia đình bị hại thì một mực yêu cầu công lý phải trừng trị thích đáng kẻ lấy mạng người. Ông Hứa Hồng Trấn không hề hối lỗi về việc con mình đã làm trước đó. Ông ta liên tục nhấn mạnh: "Dù con tôi có sai khi tự ý đến nhà chúng nó, nhưng tội đâu có đáng nhận kết cục như vậy." Ông ta khẳng định bản án tử đối với Trương mới là công bằng, còn bất kỳ giảm nhẹ nào thì cũng là ưu ái cho kẻ ác. Sau phiên tòa 2013, hai cha con ông Trương bắt đầu cuộc sống thụ án dài đằng đẵng. Nhưng bên ngoài, bà Thường Vệ Vân và những người ủng hộ vẫn không nghỉ ngơi hành trình kêu oan. Bà Thường, từ một người phụ nữ quê ít học, đã tự mày mò học viết, học dùng máy tính suốt 11 năm để soạn hàng trăm lá đơn kêu oan gửi khắp nơi. Bà quả quyết chồng con bà vô tội, hoặc ít nhất cũng chỉ là phòng vệ vượt qua giới hạn chứ không phải lấy mạng người. Trải qua bao lần đơn từ bị bác bỏ, tia hy vọng lấy lên khi năm 2018 bối cảnh Trung Quốc bắt đầu có những án lệ mới coi trọng phòng vệ chính đáng. Bà Thường gửi hồ sơ lên tòa án tối cao và cơ quan này đã tiếp nhận đơn. Dù tòa án tối cao chưa phản hồi ngay, nhưng đến tháng 3 năm 2019, một động thái tích cực khác xuất hiện. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao SPP quyết định vào cuộc. Theo luật tố tụng hình sự ở Trung Quốc, Viện Kiểm sát tối cao có quyền kháng nghị tái thẩm nếu phát hiện bản án có sai sót nghiêm trọng. Vợ ông Trương đã trực tiếp tới SPP tại Bắc Kinh gửi đơn và được chấp thuận. Tháng 8 năm 2020, SPP chính thức chỉ thị Viện Kiểm sát tỉnh Hà Nam mở hồ sơ tái thẩm vụ án này. Ngày 10 tháng 11 năm 2020, sau hơn một năm nghiên cứu, Viện Kiểm sát Hà Nam công bố thông báo phúc tra kháng nghị về vụ án. Trong kết luận dài 6 trang, Viện Kiểm sát thừa nhận rằng nhóm Hứa Chấn Quân đã hai lần xâm nhập trái phép vào nhà ông Trương và có lỗi rõ ràng dẫn đến vụ án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn đồng tình với nhận định của tòa án rằng hành vi của cha con ông Trương không phải là phòng vệ hợp pháp. Họ đã chủ động cầm gậy mai phục và tấn công ngay khi nạn nhân vừa bước vào sân, cho thấy hành vi của hai bị cáo mang tính chủ động tấn công rõ rệt. Từ đó, cơ quan này kết luận bản án ban đầu không có sai lầm nghiêm trọng. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã xác định sự thật chủ yếu rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ, mức án không quá bất công. Do đó không đủ điều kiện kháng nghị tái thẩm, Viện Kiểm sát tỉnh quyết định không đề nghị kháng nghị vụ án lên tòa cấp cao. Thông báo này như gáo nước lạnh dội vào hy vọng của gia đình ông Trương. Bà Thường Vệ Vân bật khóc nức nở khi cầm trên tay văn bản, bởi nó đồng nghĩa với việc cánh cửa pháp lý gần như đã khép lại. Vụ án đã trở thành một đề tài gây chấn động dư luận Trung Quốc suốt hơn một thập kỷ, đặc biệt sau thông báo năm 2020 của Viện Kiểm sát. Hàng chục triệu lượt bình luận trên mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ với kết cục này. Trên Weibo, hàng loạt ý kiến cho rằng bản án quá bất công, đẩy người lương thiện vào tù, dung túng côn đồ. Dân mạng viết: người ta vào nhà lấy mạng tôi, chẳng lẽ tôi phải khoanh tay chờ xuống địa ngục, phải đợi khi bị đánh thoi thóp thì mới được chống trả hay sao? Cũng có người liên hệ tới chiến dịch đả hắc trừ tà và chống bảo kê những năm gần đây, hoài nghi rằng phải chăng Hứa Hồng Trấn có ô dù quyền lực nên con trai ông mới lộng hành, và cuối cùng người dân tự vệ thì lại chịu tội nặng. Quả thực là vụ việc xảy ra thời điểm trước khi phong trào phòng vệ chính đáng được đề cao. Sau này một số vụ án tương tự đã được xử lý khoan hồng hơn, thậm chí công nhận là phòng vệ. Năm 2020, Tòa án tối cao Trung Quốc ra văn bản nhấn mạnh nguyên tắc pháp luật không thể nhượng bộ cho kẻ phạm pháp, khuyến khích xét xử các vụ án phòng vệ chính đáng theo hướng bảo vệ người phòng vệ. Tuy nhiên, trường hợp của cha con ông Trương lại xảy ra trước làn gió cải cách đó, và những cố gắng hồi tố lại phán quyết cũ đều bất thành. Vụ án khép lại với nhiều dư vị chua xót, nhưng ánh sáng của công lý thì dường như vẫn còn le lói qua sự thức tỉnh của xã hội về quyền được tự vệ. Và hơn hết là câu chuyện này nhắc nhở rằng an toàn của người dân phải được đặt lên trên hết. Pháp luật sinh ra để bảo vệ nạn nhân, chứ không phải trói buộc họ trong nỗi sợ hãi. Và câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi ạ. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.